Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132, thác nước. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia cấp: Hôm nay vận khí không tồi. Mấy cái ở trên cây phụ trách cảnh giới tiểu tử, hiện một cái tổ chim. Đây là bọn họ cố ý làm ta chuyển giao cho ngươi. Nói là hiến cho Ngưu lão gia ngươi ăn. Khi nói chuyện, Mãng đem trong tay mấy cái màu trắng trứng, chính mình lưu lại một lúc sau, dư lại toàn bộ giao cho Ngưu lão gia. Loại này Ngưu lão gia nhận không ra chủng loại bạch trứng. Cái đầu cực đại, quả thực giống như hiện đại vị diện. Khu phố bán chết quý những cái đó đại quả xoài giống nhau. Ngưu lão gia xong thủ khép lại, nâng lên ba cái lúc sau, bàn tay trung liền rốt cuộc không bỏ xuống được càng nhiều. Ngưu lão gia hồi tưởng trứng gà cùng gà mái chi gian cái đầu đối lập, nháy mắt đến ra một cái kết luận, có thể sinh ra loại này cái đầu trứng loài chim bay, nhất định có không nhỏ hình thể. Mãng dị thường thuần thục, đem trong tay bạch trứng dùng sức trên mặt đất hòn đá thượng khái một chút. Thực hiển nhiên loại này bạch trứng vỏ trứng tương đương cứng cỏi. Bắt lấy bạch trứng một trận lay động lúc sau, Mãng ngẩng đầu, đem bạch trứng chung lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng dùng sức liếm mút ra tới. Chậc chậc chậc, tương đương một chuỗi cực kỳ vang dội liếm mút thanh tức khắc liền từ Mãng miệng ra tới. Thoạt nhìn hương vị tương đương không tồi. Bất quá đối với Ngưu lão gia tới nói, hắn càng thích ăn làm chín trứng loại. Mặc kệ là thanh xào cũng hảo, thủy nấu cũng đúng. Tóm lại hắn có một chút không tiếp thu được sinh trứng chung trứng mùi tanh. Chẳng sợ lại nói tiếp, ở nguyên thủy thời đại trung hắn ăn trứng gà số lần tương đương hữu hạn. Đang ở Ngưu lão gia nhìn quanh bốn phía, ở suy xét muốn hay không sinh đôi hòa, đem sinh trứng nướng chín lại ăn thời điểm, một cái bị bóng cây khoảng cách trung xuyên qua dương quang, nướng nóng bỏng hòn đá khiến cho hắn chú ý. Này khối mặt ngoài san bằng, chừng ôm ấp lớn nhỏ hòn đá, bất chính là một ngụm thiên nhiên cái chảo sao. Một đường phía trên, Ngưu lão gia thuận tay rút điểm giã tỏi cùng giã hành. Nguyên bản hắn là tính toán lưu đến buổi tối làm bữa tối thời điểm dùng. Lại không có nghĩ đến, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi liền phái thượng công dụng. Trên người mang theo một chút nước trong, Ngưu lão gia tạm thời luyến tiếc lãng phí. Bất quá vừa mới chặt bỏ tới dây đằng còn dư lại rất nhiều. Ngưu lão gia đầu tiên là bài trừ chất lỏng, đem một chút giã hành cùng giã tỏi rửa sạch sạch sẽ sau, cắt thành tiểu khối phóng tới một bên dự phòng. Thậm chí, Ngưu lão gia còn rửa sạch sẽ hai căn thẳng tắp nhánh cây nhỏ, chờ hạ trở thành chiếc đũa sử dụng. Tiếp theo, hắn lại bài trừ một ít chất lỏng, xối tới rồi hòn đá thượng, đem hòn đá mặt ngoài lây dính bùn sa rửa sạch sẽ. Hòn đá mặt ngoài đã sớm bị mặt trời chói chang bạo phơi nóng bỏng, chất lỏng xối đi lên lúc sau, thực mau đã bị trưng cái sạch sẽ. Làm tốt này hết thầy chuẩn bị công tác sau, Ngưu lão gia liền ở Mãng đám người trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống, bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Khái khai cứng cỏi vỏ trứng lúc sau, trong trẻo lòng trắng trứng cùng kim hoàng lòng đỏ trứng, vừa mới dừng ở nóng bỏng hòn đá thượng, đã bị nướng nướng ra mang theo nhàn nhạt mùi khét kỳ hương. Nói thật, này tảng đá thượng độ ấm đã không thể so thiêu năng đại nồi sắt kém hơn nhiều ít. Ngưu lão gia thấy thế, điểm vội hơn nữa hành thái cùng tỏi mạt, cùng với giải một chút muối tinh lúc sau, bay nhanh dùng nào xong nhánh cây chiếc đũa phiên xào lên. 2 phút lúc sau, một phần giản lược mà không đơn giản hành thái xào trứng liền gia công hoàn thành. Tràn ra mùi hương phiêu tán ra thật xa, tức khắc khiến cho Trường Xuyến nuốt nước miếng thanh âm. Bất quá Ngưu lão gia đã quản không được như vậy nhiều, liền mang theo bắp bánh, Ngưu lão gia mồm to ăn lên, thỉnh thoảng tễ thượng một chút ngọt lành dây đằng chất lỏng đương đồ uống. Cảm giác tư vị đó là tương đương mỹ diệu. Sau khi ăn xong hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đương thái dương ngả về tây một chút, thú liệp đội lại lần nữa ra thời điểm, Ngưu lão gia có thể cảm nhận được giữa trưa hành thái xào trứng di trứng rõ ràng biểu lộ ra tới. bởi vì này đó thổ hóa nhóm, chẳng sợ ở một đường chạy như điên chung, hai mắt đều thỉnh thoảng đánh giá ngọn cây. Ngưu lão gia biết, này đó thổ hóa nhóm là đang tìm kiếm tổ chim nơi. Ý đồ có thể lại tìm điểm trứng chim ra tới, cũng làm ra một đốn hành thái xào trứng tới đỡ thèm. Sau ngày mùa hè trung lạc lôi sơn mạch, sắc trời ám đã khuya, đương thú liệp đội một hơi, lại lần nữa chạy như điên ra gần 200 dặm, đã gần buổi tối 8 giờ thời gian, sắc trời vẫn như cũ không có hoàn toàn ám đi xuống. Cũng là ở ngay lúc này, Ngưu lão gia đến đêm nay cắm trại mà, lần trước thú liệp đội tiến đến thời điểm, ở 20 mấy mễ cao trên thân cây, dựng một mảnh miễn cưỡng có thể nằm xuống nghỉ ngơi, giống như tổ chim địa phương. Mẹ nó, may mắn lão tử buổi tối ngủ thời điểm, không có ở trên giường loạn lăn thói quen, bằng không nếu là nửa đêm rớt đi xuống, như vậy việc vui có thể to lắm. Ngưu lão gia nhìn mãng đám người, cố ý phân cho hắn cái kia lớn nhất tổ chim, trong lòng như thế nghĩ đến. Đồng thời Ngưu lão gia cũng ở trong lòng, hạ định rồi một cái kiên định quyết tâm, buổi tối ngủ phía trước, nhất định phải tìm một cây rắn chắc dây đằng, một đầu cột vào trên thân cây, một đầu cột vào chính mình bên hông, khó coi là khó coi một chút, bất quá kia ít nhất có thể làm chính mình ngủ thời điểm an tâm rất nhiều. Đến cắm trại mà lúc sau, cũng không ý nghĩa lập tức là có thể ăn cơm nghỉ ngơi. Thừa dịp tầm nhìn cũng không tệ lắm, mãng lãnh Ngưu lão gia, ở vài tên nhị cấp đồ đằng chiến sĩ hộ vệ hạ, hướng về cắm trại mà mấy dặm ở ngoài đi đến. Ở nơi đó, có một cái tương đương không tồi chất lượng tốt nguồn nước. Chờ Ngưu lão gia đi khảo sát vừa lật, làm Ngưu lão gia không tưởng được chính là, này chỗ nguồn nước cư nhiên là một cái chênh lệch cực đại thác nước. Đứng cách thác nước chừng 100 mét có hơn địa phương, Ngưu lão gia đều có thể bị vẩy ra lại đây điểm điểm sao thủy. Vẩy ra đến cùng mặt phía trên, khó được mát lạnh chi ý, tức khắc khiến cho chịu đựng một ngày oi bức Ngưu lão gia tức khắc tinh thần vì này rung lên. Này nói thác nước tương đương kỳ lạ, bởi vì nó là từ một đạo cao tới vài trăm thước dốc đá trung bộ, một cái rộng chừng gần 20 mễ cửa động giữa dòng ra tới. Căn bản là vô pháp làm người biết được thác nước nguồn nước rốt cuộc là thông hướng nơi nào. Đồng thời này nói thẳng tắp trên vách núi, bởi vì dư thừa hơi nước, mặt ngoài mọc đầy trơn trượt rêu tiền, căn bản là ngăn chặn nhân lực leo lên khả năng tính. Ngưu lão gia điều khiển flying skateboard, nhưng thật ra có thể bay lên đi xem, chính là nhìn kia đen nhánh cửa động. Lúc này hắn căn bản là không nửa điểm ý nghĩ như vậy. May mắn chính là, bởi vì trường kỳ sức nước đánh sâu vào, thác nước phía dưới có một cái thật lớn thủy đàm, hồ nước chung đã sớm chứa đầy mát lạnh nước trong, làm Ngưu lão gia có mãnh liệt đi rửa sạch một phen xúc động. Nói, Ngưu lão gia đã liên tục 10 ngày qua không tắm rửa, đã phá rất hắn dài nhất thời gian không tắm rửa kỷ lục. Ở như vậy ngày mùa hè chung, cả người nồng đậm hãn xú vị, làm Ngưu lão gia chính mình đều có điểm ghét bỏ chính mình. Liền ở Ngưu lão gia tính toán thực thi kế hoạch của chính mình khi, một đầu thô tráng lợn rừng từ thác nước bên cạnh cánh rừng chung chui ra tới. Có lẽ là thật sự là khát tới rồi cực điểm, này đầu lợn rừng đối với Ngưu lão gia đám người ra một trận mang theo uy hiếp gào giống lúc sau, liền không quan tâm chạy về phía thủy đàm biên, bắt đầu đau uống nổi lên mát lạnh nước trong. Cơ hội tốt, Ngưu lão gia đối với mãng dùng song thủ khoa tay múa chân ra một sự chuẩn bị động thủ ý tứ. Này đầu liền hung thú đều không phải lợn rừng, không vừa vặn là đưa lên tới chậm cơm sao? Chỉ là liền ở mãng chờ mấy người vừa mới rút ra lao thời điểm, làm người hoảng sợ dị biến sinh. Một cái thật lớn đầu bỗng nhiên từ thủy đàm trung sông ra, một ngụm liền đem hơn 1000 cân lợn rừng hoàn toàn nuốt rớt. Sau đó tiếp tục hoàn toàn đi vào thủy đàm trung, mãng phản ứng cực nhanh, một tay bắt lấy Ngưu lão gia bả vai, mang theo hắn về phía sau cuồng lui. Vài tên đồ đằng chiến sĩ cũng là bỏ mạng giống nhau về phía sau chạy như điên. Rời khỏi thật xa lúc sau, nhìn đến kia thủy đàm trung cự thú không có đuổi theo. Mãng đám người mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hãi Ngưu lão gia. Ở trong lòng thật dài thở dài, hắn biết có kia đầu cự thú chiếm cứ, này chỗ thật tốt nguồn nước mà, xem như hoàn toàn không diễn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.